ta có thể phục chế thiên phú. Chương 102, cao đẳng trận pháp thiên phú, canh thứ 6. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Trận pháp thiên phú, truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đây là một cái thần kỳ thiên phú, ma hải đại căn cứ rất nhiều trận pháp đều là trận pháp sư bố trí, bọn hắn chiến đấu năng lực có lẽ không cường đại nhưng bày trận thủ đoạn lại hết sức đa dạng hóa. Sát trận, phòng ngự trận, huyễn trận, cách âm trận, trọng lực trận pháp, tụ nguyên trận các loại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Diệp Thiên liền nghĩ muốn phục chế một cái trận pháp thiên phú, hắn mục đích không phải tinh thông trận pháp mà là nghĩ muốn vì bản thân bố trí một cái nguyên khí tu luyện thất, cứ như vậy liền không cần đi tu luyện tháp. Trận pháp sư không khó tìm, bọn họ đều là ma hải đại căn cứ trọng yếu nhân vật, rất nhiều đại thế lực đều có trận pháp sư đóng giữ, mà võ các tổng bộ liền có một vị trận pháp sư, hơn nữa còn là cao đẳng trận pháp thiên phú trận pháp sư. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lên một lần, Diệp Thiên liền tra thấy được một vị trận pháp sư thiên phú tình huống, chỉ là lần trước hắn phục chế mục tiêu không phải trận pháp thiên phú cho nên không có đi phục chế. Hôm nay, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên lần thứ hai đi tới võ các tổng bộ, hoa, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, phục chế thiên phú bao phủ toàn bộ võ các, rốt cục lần thứ hai tìm được vị kia trận pháp sư. Nhân loại, Nhiếp Khải, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thiên phú tu luyện, đỉnh cấp, trận pháp thiên phú, cao đẳng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, phục chế, Diệp Thiên lặng yên không một tiếng động phục chế đối phương trận pháp thiên phú, sau đó lại phát hiện một cái cao đẳng đao pháp thiên phú. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chu, hiện của tui.vn, đao pháp ta thiên phú mới cao đẳng, nếu là lại phục chế 22 cái cao đẳng đao pháp thiên phú mà nói liền có thể tấn cấp đến đỉnh cấp đao pháp thiên phú. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Diệp Thiên hai con ngươi vui vẻ, đạo, thế là, hắn lại phục chế cái này cao đẳng đao pháp thiên phú, dù sao dạng này thiên phú có thể gặp không thể cầu, không thể bỏ qua. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phục chế hai cái thiên phú, Diệp Thiên nhiệm vụ hoàn thành, nhưng không có cứ vậy rời đi, mà là muốn mua một phần trận văn cơ sở bí tịch cùng tụ nguyên trận bản thiết kế. Muốn kiến tạo tu luyện thất nhất định phải bố trí ra tụ nguyên trận, hội tụ thiên địa nguyên khí. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mà tụ nguyên trận bản thiết kế là nhất định phải lấy được, mà trận pháp cơ sở cũng muốn học tập, dù sao Diệp Thiên coi như phục chế trận pháp thiên phú, sẽ không khắc họa trận văn cũng không cách nào bố trí ra trận pháp. Xin hỏi các ngươi nơi này có cơ sở trận văn bí tịch cùng tụ nguyên trận bản thiết kế sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Diệp Thiên đi tới một cái quầy hàng, hỏi đạo, phục vụ viên tiểu tỷ tỷ mỉm cười đạo, tôn kính tông sư đại nhân, cơ sở trận văn bí tịch là có, nhưng tụ nguyên trận bản thiết kế chúng ta nơi này cũng không có, phải đi trận pháp sư hiệp hội mới có thể mua được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trận pháp sư hiệp hội, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Thiên minh bạch giống tụ nguyên trận bản thiết kế cao như vậy cơ mật đồ vật bình thường là không cách nào giao dịch đều nắm giữ ở trận pháp sư trong hiệp hội. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mà trận pháp sư hiệp hội là ma hải đại căn cứ trận pháp sư nhóm tổ kiến, là trận pháp sư một tổ chức. Nhìn đến trước hết trở thành trận pháp sư, sau đó gia nhập trận pháp sư hiệp hội mới có thể lấy tới tụ nguyên trận bản thiết kế. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên tối đạo, gia nhập trận pháp sư hiệp hội cũng không có gì, hắn đối trận pháp sư hiệp hội cũng có nhất định hiểu rõ, hoàn toàn là một cái lỏng lẻo tổ chức không hẹn buộc bất luận cái gì trận pháp sư, hơn nữa những cái này trận pháp sư thuộc về đều thế lực còn có nhàn tản trận pháp sư. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cho nên, hắn cũng không để ý gia nhập dạng này lỏng lẻo tổ chức. Cái kia xin cho ta một phần cơ sở trận pháp bí tịch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Diệp Thiên mở miệng đạo. Phục vụ viên tiểu tỷ tỷ gật đầu, tốt một phần cơ sở trận pháp bí tịch cần 5.000 vạn khối tiền. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Diệp Thiên trả tiền, phục vụ viên tiểu tỷ tỷ rất nhanh đưa tới một phần cơ sở trận pháp bí tịch đưa cho Diệp Thiên. Sau đó, Diệp Thiên về đến nhà, bắt đầu nghiên cứu cơ sở trận pháp đường vân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mở ra cơ sở trận pháp bí tịch phía trên có đại lượng trận văn, những cái này trận văn giống như nguyên một đám thần bí văn tự một dạng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chợt nhìn cái gì cũng xem không rõ trắng, hoàn toàn không biết những cái này trận văn có chỗ lợi gì. Thế là Diệp Thiên thúc giục cao đẳng trận pháp thiên phú. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Oanh, trước mắt thế giới đại biến, nguyên một đám trận văn hóa thành nguyên một đám quang ảnh từ trận pháp bí tịch bên trên bay đi ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đây là thuộc về trận pháp thế giới. Lược, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngự, huyễn, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên nhìn xem nguyên một đám trận văn, bật người liền hiểu những cơ sở này trận văn giá trị, biết rõ những cái này trận văn tác dụng là cái gì. Quái không được chỉ có trận pháp thiên phú mới có thể trở thành trận pháp sư, nếu là không có trận pháp thiên phú, liền trận văn đều xem không hiểu, như thế nào trở thành trận pháp sư. Diệp Thiên một mặt bừng tỉnh đại ngộ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chợt hắn bắt đầu học tập khắc họa trận pháp, mà học tập khắc họa trận văn liền cần minh văn bút hung thú huyết dịch cùng ẩn chứa nguyên lực trang giấy hoặc là vật liệu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, vì chuẩn bị những vật này, Diệp Thiên lại tốn mấy ngàn vạn. Có thể nghĩ trận pháp sư cũng là một môn đốt tiền ngành nghề, nếu là không có đầy đủ tiền ngay cả nhập môn đều tương đối khó khăn, trừ phi lựa chọn gia nhập cái nào đó đại thế lực từ đại thế lực bồi dưỡng thành trận pháp sư. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng như thế mà nói, không thể nghi ngờ mất đi tự do. Loại thứ hai trận pháp sư chính là chậm rãi góp nhặt tiền tài học tập trận pháp tri thức, một khi thành công nhập môn kiếm tiền cũng liền dễ dàng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Thiên không quan tâm tiền, mua sắm đại lượng vật liệu, điên cuồng luyện tập trận văn. Lại tăng thêm hắn có cao đẳng trận pháp thiên phú, tiến bộ tốc độ so phổ thông trận pháp sư không biết nhanh bao nhiêu lần. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngày đầu tiên, hắn liền nắm giữ 10 cái trận văn, ngày thứ 2 nắm giữ 8 cái trận văn, ngày thứ 3 nắm giữ 7 cái trận văn. Càng là hậu kỳ, nắm giữ trận văn càng ngày càng phức tạp, hoa thời gian cũng rất nhiều. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng nửa tháng sau, Diệp Thiên đã trải qua nắm giữ 50 trận văn, mà nắm giữ 20 trận văn liền coi như là sơ cấp trận pháp sư, nắm giữ 50 trận văn Diệp Thiên tuyệt đối tính là chân chính trận pháp sư cấp bậc, chỉ cần lấy tới một chương trận pháp bản thiết kế, liền có thể bố trí ra trận pháp đến. Nên đi trận pháp sư hiệp hội, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Diệp Thiên từ nhà khởi hành tiến về trận pháp sư hiệp hội. Không qua bao lâu, một tòa huy hoàng kiến trúc xuất hiện ở trước mặt hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trận pháp sư hiệp hội. 5 cái cổ lão chai nờ chữ triện khắc sâu tại trận pháp sư hiệp hội bảng hiệu bên trên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chữ tốt, Diệp Thiên sợ hãi thán phục. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, kỳ thật đây cũng không phải là chữ, mà là nguyên một đám trận văn, bị người xào rượu tổ hợp lên, tạo thành trận pháp sư hiệp hội 5 cái chữ lớn, nhưng nếu là thôi động trận pháp thiên phú, liền đầy đủ nhìn thấy một cái khác hình ảnh, cái kia 5 chữ từ lít nha lít nhít trận văn tạo thành. 620 chỉ bất quá, người bình thường không có trận pháp thiên phú cho nên không cách nào quan sát được cái này 5 cái chữ lớn ảo diệu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đi vào trận pháp sư hiệp hội, một cái nữ hài tử đi tới. Tông sư đại nhân, ngài có gì cần giúp một tay sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nữ hài tử khom lưng hỏi đạo, hiển nhiên, nàng là trận pháp sư hiệp hội nhân viên công tác. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Diệp Thiên nhìn nàng một cách phát hiện hắn căn bản không có trận pháp sư thiên phú, bằng không cũng sẽ không ở nơi này bên trong làm một gã công việc phổ thông nhân viên. Chợt, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên dùng phục chế thiên phú kiểm tra một hồi, toàn bộ trận pháp sư hiệp sẽ trận pháp sư không nhiều, cũng liền khoảng 20 cái mà thôi, cơ bản đều là sơ đẳng trận pháp thiên phú và trung đẳng trận pháp thiên phú. Cái này cùng hắn đoán trước không sai biệt lắm, chân chính trận pháp đại sư là sẽ không ở tại trận pháp sư hiệp hội, hoặc là có chỗ mình ở, hoặc là liền bị đại thế lực cung phụng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chính bởi vì như thế, hắn mới không có đệ nhất thời gian đến trận pháp sư hiệp hội phục chế trận pháp thiên phú, mà là chạy võ các đi phục chế cao đẳng trận pháp thiên phú đi. Ta muốn tham gia trận pháp sư khảo hạch, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Diệp Thiên nói ra bản thân mục đích, à tông sư đại nhân cũng có trận pháp thiên phú sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nữ hài kinh ngạc là, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên gật đầu, tốt, ta làm tông sư đại nhân đi công việc khảo hạch thủ tục A, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nữ hài dẫn Diệp Thiên đi xử lý sửa lại một chút khảo hạch thủ tục, nộp khảo hạch phí thủ tục dùng. Sau đó không lâu, một cái thông chi đưa đến Diệp Thiên trên tay. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, 3 ngày hậu tiến hành khảo hạch, giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.